Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Bạch Tượng Bộ Lạc. Đường binh đoàn người bắt đầu dọc theo vách đá đi về phía nam đi. Vách đá lên rất sạch sẽ. Trơ trụi trên tảng đá không việc gì thực vật bao trùm. Chỉ có ở một ít nham thạch may trong khe hở mặt mới sẽ sinh ra một ít màu xanh tiểu thảo. Bất quá những cỏ này rất nhanh liền bị đi ngang qua Nghiêu Nhất, Nghiêu Nhị chúng cúi đầu ăn. Hắc Hà Cốc thành tựu Hắc Sơn dãy núi người nguyên thủy trung tâm giao dịch. Vị trí địa lý hẳn thuộc về những bộ lạc này khu vực trung tâm. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ xa xôi giải đất có thể. Nhưng là bất kể xa gần. Hàng năm lúc này, mỗi cái bộ lạc cũng sẽ tụ tập ở chỗ này tiến hành hoạt động xã giao. Các ngươi là làm sao phán đoán thời gian? Làm sao biết hàng năm lúc nào tới nơi này? Đường binh hỏi tương đối cơ trí hòn đá nhỏ đầu. Long Vu đại nhân, ngài là phương xa tới. Không biết Hắc Sơn dãy núi truyền thống. Ngài thấy được phía dưới màu đỏ bãi cỏ liền chưa? Chúng ta mỗi một bộ lạc cũng sẽ trồng lên như thế một vùng bãi cỏ ở bộ lạc vùng lân cận. Mỗi tương ứng những cỏ này màu sắc bắt đầu biến đỏ thời điểm. Chính là chúng ta phải rời khỏi bộ lạc tới tham gia Hắc Hà Cốc đại hội lúc. Cùng những cỏ này màu sắc lần nữa đổi hồi màu xanh thời điểm. Chính là chúng ta trở về bộ lạc lúc. Hòn đá nhỏ đầu biết cứ như vậy hơn. Nguyên lai là như vậy. Các ngươi tất cả bộ lạc cũng tới tham gia cái này Hắc Hà Cốc đại hội sao? Đường binh hỏi, tất cả bộ lạc đều phải tới. Chờ chúng ta cúng tế thần linh thời điểm. Nếu như thiếu người thuộc bộ lạc nào, liền thuyết minh cái đó bộ lạc không có người nào. Bọn họ chỗ ở bộ lạc lãnh địa sẽ bị lần nữa phân phối đến những thứ khác một ít mới xây dựng bộ lạc. Trong tay, ví dụ như lần này vũ bộ lạc chính là như vậy. Long Vu đại nhân, chúng ta muốn đón lấy vũ bộ lạc lãnh địa sao? Vũ bộ lạc truyền thừa rất xưa, nhưng ở Hắc Sơn các bộ lạc phía tây nhất. Ngược lại là cách chúng ta bộ lạc rất gần. Hòn đá nhỏ đầu xem ra rất muốn tiếp nhận vũ bộ lạc lãnh. Địa, không, tự chúng ta đi tìm một khối địa phương không người. Dùng chúng ta hai tay mở rộng ra một khối lãnh địa đi ra. Đường binh nói, Long Vu đại nhân, tôn kính Long Vu đại nhân, chúng ta gia thú còn nữa không? Hồng Vũ Bu lại hỏi, ngươi muốn gia thú làm gì? Đường binh hòa nhã nhìn Hồng Vũ. Hồng Vũ có chút không biết làm sao, nhưng vẫn là nói ra nàng mục đích. Long Vu đại nhân, chúng ta có thể dùng gia thú làm thành chúng ta bây giờ mặc quần áo dáng vẻ. Cứ như vậy chúng ta có thể đổi lấy tốt nhiều đồ. Hồng Vũ nói xong, liền khẩn trương nhìn về phía mũi chân của mình. Cầm đi, đường binh cầm Nghiêu Nhất cái gùi bên trong tất cả da nai. Da heo da thỏ đều cho Hồng Vũ. Hồng Vũ đừng xem chỉ là thông thường nguyên thủy người phụ nữ, nhưng là khí lực không nhỏ. Trên 100 kg nặng da thú bị Hồng Vũ vác đuổi theo đội ngũ đi. Chỉ chốc lát sau, mỗi người đàn bà cũng chia mấy tờ hoặc lớn hoặc nhỏ da thú. Phỏng đoán dừng lại thời điểm chính là những nữ nhân này làm quần áo lúc. Đội ngũ dọc theo vách núi nam phải, dãy núi ở từ từ hạ xuống. Ban đầu vách núi đã biến thành dốc thoải, tùy tiện đều có thể xuống đến bên trong sơn cốc. Long Vu đại nhân, chúng ta từ nơi đó đi xuống, xuyên qua trung gian sông Hắc Thủy đến bờ bên kia. Đã đến Hắc Hà Cốc đại hội địa điểm. Chúng ta muốn bây giờ đi qua sao? Mộc Lang chạy tới. Ta xem bên kia vách núi phía trên có rất nhiều hang núi. Đó là làm gì? Đường binh đáp một nẻo. Những hang núi kia là tất cả tới đây bộ lạc điểm dừng chân. Đều có chủ nhân. Xem chúng ta nguyên lai như vậy rời rạc ở bộ lạc ngoài ra người và như bây giờ mới trỗi dậy bộ lạc. Là không có tư cách vào chú. Mộc Lang giải thích. Vậy chúng ta có thể mình mở ra hang núi sao? Đường binh hỏi. Long Vu đại nhân, tại bờ bên kia vách núi lên là có thể mở ra mình bộ lạc hang núi. Nhưng đó quá khó khăn. Mộc Lang khó khăn nói. Được rồi, chúng ta đi xuống đi. Liền ở bên này hà cốc bên trong tìm một mảnh đất thế cao địa phương. Chúng ta đóng trại cắm trại. Đúng rồi, hắc hà cốc hội giao dịch bây giờ coi như là bắt đầu sao? Không, không phải. Làm trong rừng cây cánh hoa rơi xuống. Theo hắc sông nước lưu lúc đi ra, chúng ta sẽ cúng tế thần minh. Tiếp theo cúng tế tổ tiên. Sau đó chính là các bộ lạc giữa coi mắt hoạt động. Cuối cùng mới là vật liệu giao dịch. Mộc Lang nói hạ lưu trình. À, ta xem bên kia một ít bầy gian hàng. Đó không phải là vật liệu giao dịch sao? Đường binh nhìn bên kia gian hàng khu hỏi. Bên kia giao dịch đều là vô cùng quy mô nhỏ người hành vi. Có chút vẫn là ngoài núi người tới giao dịch. Mộc Lang nói, à, núi người ngoại lai, ngoài núi là ở núi phía đông vẫn là phía nam. Đường binh hỏi, không biết, những người đó tự xưng là núi ngoại lai, nhưng là không có ai gặp qua bọn họ là làm sao tới. Có vài người muốn đi theo bọn họ bước chân rời đi hắc sơn dãy núi. Kết quả nhưng cầm mình bị lạc ở mịt mờ hắc sơn bên trong. Như vậy à, đi xuống trước đóng trại cắm trại đi. Đường binh cho tới nay liền đối với núi này người ngoài cảm thấy rất hứng thú. Nhưng hắn cảm thấy bây giờ còn chưa phải là theo bọn họ tiếp xúc thời điểm. Bất quá có thể âm thầm quan sát một chút. Đông, đông, ngay tại đường binh bọn họ đứng ở vách núi lên chuẩn bị đi xuống thời điểm. Sau lưng truyền tới một hồi một trận chấn động, phảng phất có cái gì cự thú đang đến gần trước. Tư, đường binh, phía sau tới ba cái đại gia hỏa, thực lực ở yêu thú cấp 9, rất khó đối phó, chúng ta làm thế nào? Thỏ chết bầm thời gian đầu tiên liền nhảy đến đường binh bên cạnh. Không hoảng hốt, nơi này không cho phép chiến đấu. Đường binh linh hồn truyền âm nói, tư. Vậy cũng tốt, Mộc Lang, phía sau là chuyện gì xảy ra? Đường binh hỏi Mộc Lang, ta muốn, phía sau đi lên hẳn là bạch tượng bộ lạc. Bọn họ sở trường đào tạo chiến voi, sức chiến đấu cường hãn, thuộc về hắc sơn bên trong đứng đầu bộ lạc. Mộc Lang một mặt hâm mộ nói, được rồi, không cần phải để ý đến bọn họ. Chúng ta đi xuống, đường binh vung tay lên. Đội ngũ bắt đầu đi xuống đi. Ta là không phải nên làm một cái pháp trượng các loại đồ đâu. Đường binh tổng cảm thấy trong tay thiếu chút gì. Chắc sao trước nhín thời giờ làm một gậy gỗ làm pháp trượng vui đùa một chút. Đội ngũ rất nhanh hạ đánh hà cốc bên trong. Đường binh ngồi ở trên lưng bò khắp nơi ngắm nhìn. Hắn phát hiện mình cái này một nhóm người cũng không phải là đặc biệt nổi bật. 19 người. Ba đầu bò sừng lớn một đầu sói sao cộng thêm ba con những thứ khác chiến sủng. Như vậy đội ngũ ở chỗ này không hề thiếu. Ngắn ngủn hơn 10 phút trong thời gian. Thì có 3-4 cây như vậy đội ngũ từ các nơi chạy tới xuống đến hà cốc bên trong. Kiêu ngạo nhất là bạch tượng bộ lạc. Ba con ba trưởng bao cao đồ sộ đại bạch tượng dẫn hơn 10 đầu bình thường phi châu voi lớn chè chè. Voi cứ như vậy dọc theo dốc thoải chấn thiên động địa bỏ vào hà cốc bên trong. Ba đầu to lớn bạch tượng trên lưng cõng túi da thú tử. Cũng không biết chứa gì. Phía trên 4-5 cái người nguyên thủy đang khẩn trương nhìn bốn phía. Vậy hơn 10 đầu nhỏ voi hẳn theo bạch tượng không phải một cái chủng loại. Có thể trưởng thành lại lớn như vậy. Bọn chúng trên lưng vậy giống vậy top 3 top 5 ngồi rất nhiều người nguyên thủy. Những thứ này người nguyên thủy phá lệ trẻ tuổi, còn có chút đứa nhỏ xen lẫn ở trong đó. Bạch tượng bộ lạc người cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến về trước. Chuyến qua sông Hắc Thủy sau đó, bạch tượng bộ lạc hướng mình hang núi đi tới. Hâm mộ Mộc Lang bọn họ không được. PS, ngày hôm nay liền một chương này, ngày mai hoặc là hậu thiên bổ sung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.